Chương 470, ta không có lượng. Chương 470, ta không có lượng. Trầm Đình nô lên giường như cử động, không chỉ có để Lâm Phong và Đem Mộ Tuyết hai người ngây người, liền ngay cả nhắm mắt lại chờ chết Lục Đào, thậm chí là Trầm Đình chính mình, đều kinh ngạc đến ngây người. Ở Lâm Phong, Đem Mộ Tuyết và Lục Đào ba người không thể tin được trong ánh mắt, Trầm Đình chậm rãi giơ tay phải lên, nói một mình nói ra, Trầm Đình a Trầm Đình. Ngươi làm sao vẫn là như thế ngây thơ vở ơ y ma xuất thủ cứu cái kia không bằng heo chó thối nam nhân ngươi có hôm nay kết cục, hoàn toàn đúng là đáng đời cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Lâm Phong tạm thời dừng tay, một cái bước xa đi vào Khương Mộ Tuyết bên người, trầm giọng hỏi. Khương Mộ Tuyết là phương diện này chuyên gia, hiểu được tự nhiên so với hắn muốn nhiều. Có lẽ nàng sớm đã không phải là thuần túy Trầm Đình. Khương Mộ Tuyết một đôi con mắt màu tím nở rộ quan mang. Nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Trầm Đình, giống như muốn nhìn thấu nàng bộ mặt thật sự. Sớm đã không phải thuần túy Trầm Đình, lời này của ngươi là có ý gì? Lâm Phong thần sắc nhất động, hỏi. Còn nhớ rõ ta trước kia đã nói với ngươi lời nói sao? Khương Mộ Tuyết nhỏ giọng nói ra. Lúc ấy, ta làm ra phán đoán là, tiềm phục tại Tô Huyền trong cơ thể yêu ma là mộng má lún đồng tiền. Thế nhưng là, bây giờ lại biến thành Trầm Đình. Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Là rất kỳ quái, mạnh bà cũng là rất liều cộc. Lâm Phong gật gật đầu, nói ra. Thực ta đã sớm phát hiện điểm này, chỉ là cho rằng ngươi lúc bắt đầu phán đoán sai lầm, cho nên vẫn không có nói ra. Không, ta phán đoán không có sai, tiềm phục tại Tô Huyền trong cơ thể xác thực mộng má lún đồng tiền. Chỉ bất quá Khương Mộ Tuyết đón đến, tiếp tục nói, chỉ bất quá, cái kêu mộng má lún đồng tiền và Trầm Đình dung hợp. Lâm Phong trong lòng giật mình. Vâng, cái kia mộng má lún đồng tiền cùng Trầm Đình dung hợp. Cho nên, cùng tức có được mộng má lún đồng tiền tất cả lực lượng và đặc tính, cũng có Trầm Đình toàn bộ trí nhớ và ngập trời hoàn khí. Cái này cũng có thể gián tiếp giải thích, vì sao Trầm Đình mới bất quá chết thời gian 8 năm, lại có thể trở nên cường đại như thế. Khương Mộ Tuyết nói ra. Lâm Phong gật gật đầu, Khương Mộ Tuyết nói rất có đạo lý. Chỉ là, Lâm Phong không biết là, hiện tại chiếm cứ vị trí chủ đạo là mộng má lún đồng tiền vẫn là Trầm Đình. Khương Mộ Tuyết phảng phất nhìn ra Lâm Phong tâm lý, nhẹ nói, mộng má lún đồng tiền và Trầm Đình dung hợp về sau, chiếm cứ chủ đạo là mộng má lún đồng tiền. Bất quá, ở một chút tình huống đặc biệt dưới, Trầm Đình lực lượng cũng sẽ tạm thời áp đảo mộng má lún đồng tiền, tựa như là vừa rồi xuất thủ cứu Lục Đào. Thật là khiến người khó có thể tin. Lục Đào như thế đối với nàng. Nàng vẫn còn muốn xuất thủ cứu rút. Lâm Phong cảm khái nói ra. Nữ nhân si tình, từ xưa đến nay đều là như thế. Khương Mộ Tuyết thăm thẳm nói ra. Nàng một đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem Lâm Phong, nhu tình vô hạn. Mộ Tuyết, ta hy vọng tương lai vô luận chuyện gì phát sinh, ngươi cũng không cần biến thành như thế. Lâm Phong lần này chưa có trở về tránh Khương Mộ Tuyết ánh mắt, mà chính là bình tĩnh cùng nàng đối mặt, nghiêm túc nói. Hẳn là sẽ không đi. Khương Mộ Tuyết không nhất định nói ra. Đáp ứng ta. Lâm Phong chợt đưa tay bắt lấy Khương Mộ Tuyết tuyết bạch non mềm tay nhỏ, bá đạo nói ra. Ừm, ta đáp ứng ngươi. Khương Mộ Tuyết đầu tiên là giật mình, lập tức trên mặt tách ra mỹ lệ làm rung động lòng người nụ cười, gật đầu nói. Tại sao Trầm Đình hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm chính mình tay phải, nam không trô ở nói ra. Ngươi đem ngươi hết thảy đều cho hắn, ngươi mới vừa vặn 16 tuổi, còn không có trưởng thành. Liền đem thân thể hiến cho hắn, thậm chí còn vì hắn mang thai hải tử ngươi hy sinh, chẳng lẽ còn chưa đủ à? Có thể ngươi cũng được cái gì? Hắn chẳng những không trân quý ngươi, ngược lại lợi dụng ngươi đối với hắn yêu, cùng người khác hợp mưu đem ngươi dẫn tới tô bờ sông bên bờ một tháp bên trên giết chết. Chuyện cho tới bây giờ ngươi còn ra tay cứu nàng một cái lạ lẫm, lanh khốc, thậm chí cả tàn nhẫn. Thanh âm theo Tô Huyền trong miệng phát ra, tựa như là một cái bị giam giữ ở lồng giam bên trong ác ma. Khủng bố thanh âm làm cho người không rét mà run. Quả nhiên cùng ta nghĩ giống như lúc mới vừa rồi là mộng má lún đồng tiền đang nói chuyện. Khương Mộ Tuyết nói ra. Lâm Phong trong lòng như đại hải dao động cuồn cuộn. Thông qua vừa rồi mộng má lún đồng tiền lời nói, hắn đã trên cơ bản suy đoán ra năm đó chuyện phát sinh. Trầm Đình đối với Lục Đào cảm mến không thôi, tư định cả đời, thậm chí còn mang thai, toàn tâm toàn ý muốn gả cho Lục Đào làm vợ. Nhưng là... Lục Đào tuy nhiên cũng rất yêu Trầm Đình, nhưng cũng ngấp nghé với xuất thân phú hào chi ra Đường Lệ Lệ. Thế là, hắn liền ở Đường Lệ Lệ câu dẫn và hứa hẹn phía dưới, tới hợp mưu đem Trầm Đình dụ dỗ đến một tháp, đem đẩy lên trong sông giết chết. Trầm Đình tuy là một cái thiện lương, thuần khiết nữ hài tử, nhưng mang thai bị người mưu sát, tự nhiên oán khí trùng thiên, không muốn đầu thai chuyển thế. Nàng ở Tô dưới sông gặp được một cái mộng má lúm đồng tiền, trong lúc đần độn cùng dung hợp, cũng ở 5 năm trước Vu Lan lễ tập kích Tô Huyền, ẩn nút thông suốt 5 năm lâu. Nếu như là đổi người khác, Trầm Đình và mộng má lúm đồng tiền đã sớm thành công chiếm cứ thân thể, trở thành thai họa một phương đại yêu ma. Đáng tiếc là, các nàng vận khí rất kém cỏi, gặp được Lâm Phong, lúc này mới một mực dây dưa đến bây giờ, đến nay còn không thành công không gian trồng thuốc thế quỷ thủ độc y gì hay bất quá. Trước đây không lâu Trầm Đình biết được năm đó mưu sát nàng Lục Đào vợ y ma cũng tham dự bên trong, trong lòng lập tức oán khí trùng thiên, trong nháy mắt tăng lên gấp đôi thực lực, khó khăn lắm có được có thể cùng Lâm Phong nhất chiến thực lực. Xinh đẹp là ngươi sao, thật là ngươi sao, giờ này khắc này, Lục Đào không còn có ngày bình thường anh tuấn xuất khí tổng tài bộ dáng, đáng thương trên mặt đất chậm chạp di chuyển, trong mắt nước mắt rơi như mưa, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem Trầm Đình. Cút ngay đang chết tiện nam người mộng má lún đồng tiền lệ hống. Nàng đỗng nhiên hất tay phải lên hướng phía Lục Đào trên đầu đánh tới. Nhưng là, tay nàng mới vung ra qua một nửa, liền bất lực rủ xuống tới. Trầm Đình ngươi tiện nhân này đến bây giờ còn chấp mê bất ngộ, còn muốn che chở cái kia tiện nam ngươi có hôm nay kết cục, hoàn toàn là gieo gió gặt báo đáng đời mộng má lún đồng tiền tức giận giống to. Xinh đẹp hết thể cũng là ta sai, là ta có lỗi với ngươi Lục Đào than thở khóc lóc. Têu khóc nói, năm đó ta làm đạt được Đường Lệ Lệ phụ thân gia sản, quỷ mê tâm khiếu, ở nàng bức bách hạ tướng ngươi đem ngươi hại chết. Thực, trong nội tâm của ta yêu nhất người kia vẫn luôn là ngươi A Lục Đào, ngươi đừng nói. Trước kia sự tình, hãy để cho nó qua đi. Ta hiện tại duy nhất tâm nguyện, cũng là ngươi có thể bình an, vui vui sướng sướng sống sót. Không hề nghi ngờ, giờ này khắc này chiếm cứ chủ đạo là Trầm Đình. Xinh đẹp. Ta Lục Đào xấu hổ tột đỉnh. Cảm ơn các ngươi, vì ta làm nhiều chuyện như vậy. Trầm Đình đưa mắt nhìn sang Lâm Phong, tiếu, nói, ta có thể van các ngươi một việc sao thỉnh giảng. Lâm Phong nói ra, xin giúp ta chiếu cố một chút mẫu thân của ta và Lục Đào. Trầm Đình nói ra, để báo đáp lại, ta sẽ tạm thời ngăn chặn mộng má lún đồng tiền, các ngươi có thể thư A Cơ đem tiêu diệt. Vậy còn ngươi Lâm Phong hỏi, ta đã chết 8 năm. Tất nhiên chết, liền để ta qua ta hẳn là qua địa phương đi. Trầm Đình thoải mái nói ra. Được. Ta đáp ứng ngươi. Lâm Phong gật gật đầu. Mộ Tuyết, nhờ ngươi. Hắn quay đầu đối với Khương Mộ Tuyết nói ra. Ừm. Khương Mộ Tuyết gật đầu. Nàng hai con ngươi trong khoảnh khắc bắn ra sáng chói tử mang, bao phủ ở Trầm Đình trên thân, trí dương trí cương lực lượng bắn ra, khu trục lấy Tô Huyền trong cơ thể âm hàn chi khí. Ngươi đem mộng má lún đồng tiền giết chết Trầm Đình lưu cho ta, trận, Lâm Phong mở miệng nói ra. Khương Mộ Tuyết nhíu mày, nhưng vẫn là y theo Lâm Phong lời nói đi làm. Nàng giết chết mộng má lún đồng tiền về sau, liền đình chỉ thi pháp, giao cho Lâm Phong. Địa ngục nói Lâm Phong hai con ngươi biến hóa, thái cực luân hồi xạ dị gẳng nổi lên, một tòa minh vương pho tượng theo phía sau hắn xuất hiện. Hắn thôi động minh vương pho tượng đem Tô Huyền trong cơ thể Trầm Đình cầm ra đến. Cẩn thận bảo tồn lại. Thế là, trong phòng hết thể âm khí đều tiêu tán. Tô Huyền hoàn toàn khôi phục bình thường, mà Lục Đào chính nằm trên đất, không ngừng mà thống khổ lấy. Nhìn ra được, hắn là thật hối hận. Hắn nên như thế nào xử lý? Khương Mộ Tuyết chán ghét nhìn Lục Đào liếc một chút, hỏi. Giết Lâm Phong dày đặc nói ra. Ngươi không phải mới vừa đáp ứng Trầm Đình tha thứ hắn, nhưng là ta không có tha thứ Lâm Phong một tay kết ấn. Một cây to dài bén nhọn thổ thương từ dưới đất đột ngột toát ra, trong khoảnh khắc đem Lục Đào xuyên qua.